Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 424, báo chí bán. Sao sắp xếp nhiều như vậy bán? Đỗ Hà có chút mộng vòng, Đỗ Cấu ngớ ngẩn, sau đó cười khổ nói. Không cần hỏi, nhất định là đám kia không biết xấu hổ tới. Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến tiếng cười lớn. Ha ha ha, Đỗ Ca Nhi, chúng ta tới rồi. Hoa, nơi này rất không tồi a. Đúng vậy, ta trước thì nhìn nhà này lầu nổi lên nghi ngờ. Ta liền nói ai có thể ở Kỳ Lân quảng trường âm thầm chuẩn bị lớn như vậy một nơi trang viên. Nghe, được tiếng nghị luận, mọi người đi ra ngoài nhìn. Liền khách khí mặt đột nhiên chui vào một đám người. Trình gia 6 bào thai, Quất Trì gia 2 kim cương, Tần Hoài Đạo, Lý Trấn, Ngụy Thúc Ngọc, Phòng Di Trực, Ngưu Khai Sơn, Tô Ngọc Nhi, Đoạn Nghiễm cùng Đoạn Giản Bích, thậm chí còn có Lý Khác cùng Lý Thừa Càn. Thoáng cái, nhân liền tới đông đủ. Người tốt, các ngươi là thế nào tiến tới một khối? Lý Thừa Càn chỗ này địa vị tối cao, cho nên hắn đi ra trả lời, ha ha, là như vậy, ngay từ đầu ta tìm tam đệ đồng thời, nói ra cùng ngươi họp gặp, kết quả tam đệ nói, ngươi tùy tiện sẽ không ra được, vì vậy ta chỉ muốn đến đem mọi người gọi vào một chỗ. Hiện ở trong tửu lầu định chỗ ngồi tốt, lại đem ngươi lừa gạt đi ra, kết quả đến một cái tửu lâu, liền phát hiện ngươi phái đi tiểu nhị. Hỏi một chút bên dưới, biết các ngươi ở chỗ này, chúng ta đã tới rồi. Nghe vậy Đỗ Cấu, nhất thời cười, cũng tốt, hiếm thấy náo nhiệt, vậy chúng ta hôm nay liền cẩn thận chơi đùa. Không say không về, mọi người vui vẻ ồn ào lên. Mặc dù bình thường lão chung một chỗ, nhưng là giống như vậy tề tụ biết, cũng là hiếm thấy một lần. Huống chi hôm nay đụng chạm, bầu không khí cũng không giống nhau. Đột nhiên, Lý Trấn mở miệng hỏi. Thế nào không thấy Khánh Tiết? Ngọc Nhi, ca của ngươi đây. Lần trước uống rượu sau đó, Lý Trấn cùng Tô Khánh Tiết hợp duyên nhất. Hai người quan hệ cũng biến thành cực tốt. Nghe vậy Đỗ Cấu, nói tiếp. Ha ha, không cần phải để ý đến hắn. Hắn hôm nay có chuyện bận. Đoán chừng buổi chiều mới có thể có thời gian. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, đều là nhìn về phía Đỗ Cấu. Trình Sử tự mở miệng hỏi, chính là ngươi cái kia tin tức viện đại động tác? Đỗ Cấu gật đầu, ánh mắt cu ả Lý Thừa Càn đông lại một cái. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha, đừng nóng, buổi trưa các ngươi sẽ biết, bây giờ nói cũng không nói rõ ràng. Phòng Di Trực cùng Đỗ Cấu quen nhất, cho nên một ít khác người không thể câu hỏi. Hắn có thể hỏi, người vật kia rốt cuộc nguy không nguy hiểm? Sẽ không dính dấp đến chúng ta chứ? Mọi người đồng loạt nhìn giống như Đỗ Cấu. Cái này quá trọng yếu. Khoảng thời gian này liên quan tới tin tức viện thảo luận làm lòng người bàng hoàng. Liền Đỗ Cấu những thứ này thân hữu đều có chút mau. Nói một câu những thứ này, Đỗ Cấu không khỏi nghiêm mặt, ngưng trọng nói, vốn là ta cũng là muốn nói với các ngươi, chuyện này, ta chỉ có thể nói tạm thời sở hữu các ngươi vô sự. Sau này như thế nào, tự xem các ngươi rồi, nếu như các ngươi thật phạm đến trong tay hắn, ta đây cũng không có cách nào bởi vì tin tức viện, do bệ hạ trực tiếp hiến dâng tính mạng. Hí! Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt nghiêm một chút, bọn họ lúc này mới ý thức được, lần này, là thật sự quyết tâm rồi. Dĩ nhiên, người biết các ngươi là không phải phạm vào giết người phóng hỏa. Nhân thần cộng phẫn tội lớn, ta mời ngươi sẽ không để cho các ngươi đăng lên báo. Mọi người nghe vậy, nhất thời tâm lý buông lỏng một chút, từ hướng này nhìn, có Đỗ Cấu ở. Tuyệt đối là chuyện tốt, dù sao Đỗ Cấu là người mình, coi như thật nước đã đến chân, cũng có hòa hoãn đường sống. Mọi người tạm thời đè xuống tâm lý lo âu, bắt đầu ngồi xuống uống rượu dùng bữa. Nam nhân vui vẻ thực ra rất đơn giản, chỉ cần có rượu, khắp nơi đều là sung sướng. Chỉ chốc lát, trong phòng liền chia làm hai tốp, khều một cái đến gần bên trong phòng, có bốn bàn tử thức ăn, là đỗ cấu các loại một bang nam nhân. Trình gia nhất gia tử liền chiếm một cái bàn, một bàn khác là dựa vào gần bên cửa sổ, cho chúng nữ chuẩn bị. Chúng nữ vừa ăn uống, một bên xem náo nhiệt, vui vẻ nghị luận, sau đó không ngừng để cho tiểu nhị giúp mua đồ, đều là rất vui vẻ. Tất cả mọi người đều là hiếm thấy buông lỏng. Trong lúc vô tình, thời gian đến buổi trưa, Đỗ Cấu nhìn sắc trời một chút, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, gọi lại mọi người, trước dừng lại, thời gian không sai biệt lắm. Mọi người ngẩn ra, đồng loạt đi theo Đỗ Cấu đi tới bên cửa sổ. Chúng nữ thấy vậy, cũng dừng lại thảo luận, đưa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đỗ Cấu đi xuống mặt tìm hồi lâu, đột nhiên thấy một chỗ đi tới ngũ người thiếu niên, nhất thời chỉ cho mọi người nhìn, các ngươi nhìn, sẽ ở đó. Dứt lời, liền phân phó tiểu nhị đi mua 20 tấm báo chí trở lại. 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu buổi trưa canh ba, mọi người ở đây đắm chìm trong ngày lễ vui mừng chung lúc. Trường An thành bốn phương tám hướng, đột nhiên toát ra hơn 400 thân xuyên thống nhất quần áo màu xanh mười mấy tuổi người thiếu niên. Những người thiếu niên này, tụ ba tụ năm, mỗi người trên người đều cõng một cái túi nhỏ, bên trong túi phình thì thầm, không biết trang là cái gì. Trừ lần đó ra, mỗi người trong tay còn nắm một cái thật dài hình cái khoan thiết đồng. Kỳ lân quảng trường, trong này người đã càng ngày càng nhiều, nhưng không quản đến nhân nhiều như vậy. Có một chỗ, nhưng thủy chung không ai dám lên đi. Đó chính là kỳ lân trong quảng trường đài cao. Đó là đặc biệt vì đại hình biểu diễn chuẩn bị. Bình thường cấm chỉ đối người đi đường hoặc lái buôn mở ra. Mà bây giờ, đột nhiên có 5 cái tiểu hài đi lên. Có vài người thấy được, vốn là lòng tốt muốn khuyên xuống, rất sợ mấy hài tử này gây họa, nhưng là mấy hài tử này lại không nghe khuyên. Sau đó, nơi này làm người càng ngày càng nhiều. Mọi người ở đây muốn khuyên nữa thời điểm. Đột nhiên, ngũ đứa bé chỉnh tề nhấc lên tay trái, đem trong tay bọn họ xách thiết đồng thả vào mép. Sau đó giống như là học thuộc lòng như thế, cùng kêu lên hô to, chư vị chú bác, lại hãy nghe ta nói, chúng ta là triều đình tin tức viện thuê đứa nhỏ phát báo. Tin tức viện là trường ăn tài tử Đỗ Thanh Hòa mới thành đứng thẳng nha môn. Mục đích là vì rồi phát hành một loại báo chí. Vậy là cái gì báo chí đây? Báo chí, các người có thể lý giải là một loại đơn giản sách vở. Bên trong viết rồi rất nhiều thứ, tỉ như, các người muốn biết triều đình gần đây có cái gì tân triều chính. Từ phía trên này có thể thấy, các người muốn biết trường ăn mấy ngày nay xảy ra đại sự gì. Nơi này có thể thấy, các người muốn biết, như thế nào kinh thương, như thế nào làm ruộng, như thế nào xào rau, như thế nào vá vá quần áo. Nơi này giống vậy có thể thấy. Thậm chí, nơi này còn có thể thấy liền La Đại Sư cũng không từng thấy. Đỗ Công Tử mới nhất, tam nói nhị chụp. Đỗ Công Tử đã từng nói, báo chí, chính là lão bách tính trên giấy học đường. Hơn nữa báo chí thông tục dễ hiểu, chỉ cần biết chữ, là có thể xem hiểu. Đây là Đỗ Công Tử tiêu phí to lớn tâm huyết, bỏ ra vô số đời giá cả vì mọi người chế tạo phúc lợi. Còn hy vọng mọi người quý trọng, mấy cái tiểu hài một phen, trong nháy mắt nổ đám người. Bọn họ lần đầu nghe nói có thần kỳ như vậy, thư. Hơn nữa còn là trường An Đỗ Công Tử lấy ra, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người hứng thú. Bất quá, trong đám người cũng có lý trí nhân. Hài tử vừa nói xong, bọn họ há mồm liền hỏi, nói nhiều như vậy. Trước tiên nói một chút về giá tiền. Những thiếu niên này đã sớm bị học bổ túc qua, trước đó tập luyện qua các trường hợp phải làm thế nào ứng đối. Cho nên ngũ người thiếu niên không chút hoang mang từ trong túi mỗi người lấy ra một tờ báo chí. Sau đó đồng nói, đại đường Tân Văn báo, tam đồng tiền một tấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.